Cẩm Tú Đích Nữ, chương 176, xoay chuyển càn khôn, Liễu Phủ suy tàn năm. Góc truyện audio.com, ở đây đa số đều là dân chúng, ngày thường ít nhiều gì cũng từng bị người giàu có khi dễ qua. Ngày hôm nay có một người gợi lên, tất cả đều nổi lên cảm giác đồng tình, trong đám người có người bắt đầu quỳ xuống, một người, hai người, ba người. Đến cuối cùng tất cả đều cùng quỳ xuống, cùng nhau lớn tiếng nói. Xin tri phủ đại nhân thẩm tra ra hung thủ. Liễu Khai Đông toàn thân bắt đầu run rẩy, tay nắm thành quyền, môi run run, hắn không cần quay đầu lại. Cũng có thể biết đề hình án sát xử tự án sát xứ lúc này dùng loại ánh mắt gì để nhìn hắn. Hết rồi, hết sạch rồi, cả đời này không cần nói đến thăng quan phát tài. Có muốn giữ lại cái mũ quan này cũng đã khó khăn rồi. Phái dưới từng đợt hô to của dân chúng, An Tri Phủ biết thời biết thế là một vị thanh thiên đại lão gia. Lập tức phái người đến Tề gia bắt Thược Dừa cùng Liễu Dịch Thanh. Sau đó lại đi Liễu Phủ, cũng bắt Liễu Dịch Dương về quy án, giam vào nhà lao, chuẩn bị lần chính thức thẩm vấn kế tiếp, mà những lời đồn trước đó đã bị một màn biểu diễn quyết đoán này đập tan. Liễu gia đại công tử Liễu Dịch Dương bất lực. Tham luyến sắc đẹp của tiểu thư, cùng muội muội là Liễu Dịch Thanh liên hợp lại, cấu kết với tặc nhân lừa bán con gái nhà lành. Đầu tiên là bắt Thiên Kim Thẩm gia, lại cố ý thả ra. Sau đó mượn việc này làm bẩn thanh danh của Thiên Kim Thẩm gia. Buộc Thẩm gia đem Thiên Kim gả cho Liễu Dịch Dương sống đời thủ tiết. Mà Liễu Dịch Dương là tên biến thái, trước sau hành hạ đến chết năm nha hoàn, Thẩm gia Thiên Kim nếu bị gả đi, chỉ sợ không đến một tháng, cũng sẽ rơi vào tình cảnh hương tiêu ngọc nát. Những lời đồn đại trước đây, toàn bộ đều tiêu tan, không ai tin Liễu Dịch Dương sẽ để cho tặc nhân vấy bẩn Thẩm Vân Khanh. Bởi vì không có nam nhân có thể nào cưới một nữ nhân bị người khác chạm qua. Cho nên đủ loại ngôn ngữ dơ bẩn về Thẩm đại tiểu thư tất cả đều tán đi. Còn lại đều là những lời đồng tình với cô nương tốt này. Cũng khiến cho người người thành Dương Châu đối với nhan sắc của Thẩm Vân Khanh có chút hiếu kỳ. Một nữ nhân có thể khiến cho một nam nhân bị bất lực muốn cầu hôn. Rốt cuộc là nhan sắc như thế nào? Có người lương thiện đã từng diện kiến Vân Khanh, liền bắt đầu truyền bá một bài thơ. Đình tiền thược dược yêu vô cách, chỉ thượng hoa sen tịnh thiếu chuyện, duy có mẫu đan thực quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành. Trong thơ nói lấy hoa ví người, thược dược yêu ngoa, hoa sen tuy tĩnh nhưng thâm trầm, chỉ có mẫu đan mới thực sự đẹp, những lúc nở hoa đều làm động lòng người. Thanh danh của Thẩm gia và Vân Khanh nhờ bài thơ này mà hồi phục và dần được nhiều người biết đến hơn. Nhưng sau này cũng đem tới cho Vân Khanh không ít phiền toái. Mà lúc này, Liễu gia hoàn toàn loạn làm một đoàn, Liễu lão phu nhân mặt bình tĩnh nhìn Liễu đại phu nhân. Hai tròng mắt hung hăng như đao muốn xé toác bà ta ra. Ngươi lúc trước nói như thế nào? Nói là Tạ Văn Nguyên đã cùng ngươi âm thầm bàn bạc xong rồi. Nói chỉ cần mang xính lễ tới cửa là được. Kết quả, ngươi xem nay thành cái gì? Không nói Thanh Nhi, Dương Nhi cả đời này cũng coi như bị hủy. Ngay cả sự nghiệp cả đời của Khai Đông đều bị ngươi hủy à, Liễu lão phu nhân hiểu rõ. Ở trước mặt đề hình án sát xử tự án sát xứ mà nói. Vén ra rèm pha như vậy, nhiều dân chúng ở đó như vậy, nhiều ánh mắt ở đó như vậy. Không phải có thể dựa vào thời gian cùng quyền lợi là có thể áp chế được. Kia, vậy làm sao bây giờ? Liễu đại phu nhân sợ hãi nói. Bà ta không tin Liễu lão phu nhân này lúc trước nghe xong lời của bà ta một chút nghi ngờ đều không có. Lão phụ này, lúc trước nhất định là nghe hiểu ý tứ của bà ta. Nhưng khi đó cũng đồng ý cho bà ta thực hiện. Nay xảy ra chuyện, liền toàn bộ đổ lên trên đầu bà ta. Nhưng chuyện đã đến nước này, bà ta chỉ có thể hỏi Liễu lão phu nhân, bà ta chỉ là nữ nhân suốt ngày ở trong phủ, chuyện trên quan trường bà ta hoàn toàn không hiểu a, làm sao bây giờ? Việc này cho dù có cho bạc cũng không áp chế xuống được. Cho dù có bạc áp xuống, ngươi cho rằng Liễu phủ chúng ta so với Thẩm gia có tiền sao? Liễu lão phu nhân cắn răng, da mặt run run nói. Chuyện ngươi bức hôn không thành, chẳng khác nào cùng Thẩm phủ hoàn toàn đoạn tuyệt rồi. Huống chi việc này lại bị xé to ra như thế. Ngươi cho rằng Thẩm Mậu là người dễ trêu chọc sao? Liễu đại phu nhân quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ, hậu quả như vậy bà ta quả thật không ngờ tới. Thực so với tưởng tượng của bà ta còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Chuyện của Dương Nhi bà ta vốn che giấu cực kỳ tốt. Đùa chết bốn đều là dạng nha hoàn ký văn tự bán đứt. Chỉ có à tên Mỹ Lệ này, lúc trước khi vào phủ là ký văn khế cầm cố. Không biết như thế nào lại bị Dương Nhi uống say đem chơi một buổi tối. Liền chơi chết à, bà ta lúc trước đều cho người ta xử lý tốt rồi. Tại sao lần này lại ở trước mặt mọi người bị vạch trần? Tuy rằng à cũng là một nha hoàn xinh đẹp, khả à ký là văn khế cầm cố. Chỉ cần khế ước đã đến ngày, thì à vẫn có lại được tự do. Thuộc về lương dân, bốn nha hoàn kia chết thì không sao. Nhưng giết lương dân, dựa theo luật pháp Đại Ung, cơ bản là không có đường sống. Tề gia đã đem Liễu Dịch Thanh đuổi ra. Nay Liễu Dịch Thanh còn ngồi trong lao. Nữ nhân bị bắt vào trong lao khi ra ngoài đều không có con đường nào khác. Cũng chỉ có kết cục là nhảy sông tự vẫn. Liền ngay cả lão gia. Lão gia cũng Liễu đại phu nhân cảm thấy một loạt chuyện này đến quá mức đột ngột. Bà ta hoàn toàn lý giải không được. Bắt đầu khóc lớn lên, mẫu thân, người nhất định có biện pháp, nhất định phải giữ vững chức quan của lão gia a, nếu lão gia không có chức quan đó. Liễu gia chúng ta coi như hoàn toàn xong đời a. Bên ngoài một đạo thân ảnh nhanh như gió tiến vào. Trên người Liễu Khai Đông vẫn chưa đổi quan phục, nhấc chân mang giày đen đạp mạnh Liễu đại phu nhân một cái. Người cái tiện phụ này. Ta đã nói ngươi cùng nữ nhi phá của ngươi đều không phải là thứ tốt đẹp mà. Ngươi xem ngươi sinh ra cái gì vậy? Một cái chưa kết hôn đã cấu kết với người ta đến nỗi bụng to ra. Gả xong còn không an phận, mỗi ngày về nhà mẹ đẻ đòi tiền. Một cái bị nha hoàn hạ dược, đã bất lực còn không biết ở yên. Thế nhưng còn chơi trò ngược đãi. Ngươi xem ngươi sinh ra hai thứ này, quả thực chính là đồ bỏ đi. Súc sinh, Liễu đại phu nhân bị một cước này đá trúng ngã đụng phải ghế hoa lê bằng gỗ. Lưng đánh vào chân ghế, nghe rõ tiếng xương sống bị va chạm răng rắc vang lên. Cơ hồ là không thể động, Liễu Khai Đông xem bà ta cuộn mình trên mặt đất, hai tròng mắt giận dữ đỏ bừng nói. Ngươi có biết đề hình án sát xử tự án sát xứ nói cái gì không? Quan đồ của lão tử cả đời này đều bị ngươi hủy đi rồi. Bị hủy rồi, bây giờ vẫn còn được giữ chức. Không lâu sau, lão tử sẽ biến thành trắng tay thôi. Cái đồ sao chổi nhà ngươi. Chuyện gì đều không xử lý tốt. Đòi bức hôn nữ nhi Thẩm gia. Còn nói với ta là mưu kế tốt lắm. Ngươi cái tiện phụ, tiện phụ, tiện phụ. Liễu Khai Đông mắng liền ba câu tiện phụ. Liên tục đá ba cước vào ngực Liễu đại phu nhân. Bà ta bị đá đến miệng trào máu tươi. Liễu Dịch Nguyệt tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Liền vội vàng nhào đến che chắn người Liễu đại phu nhân. Cha, người vì sao đánh mẫu thân a thế nhưng lại bị Liễu Khai Đông giận chó đánh mèo một cước đá lăn đến dưới bàn. Người cái tiểu tiện nhân, còn chạy vào đây làm gì? Tiện phụ dạy dỗ sẽ không ra được thứ tốt lành gì. Lúc này ở trong mắt của Liễu Khai Đông đang nổi giận đùng đùng. Những đứa con của Liễu đại phu nhân đều không phải thứ tốt. Tất cả đều như vậy. Trên bàn còn có ấm trà mới châm nóng hổi. Liễu Dịch Nguyệt đụng phải khiến bình trà rơi xuống. Nước trà cực nóng toàn bộ tưới vào trên mặt trái của Liễu Dịch Nguyệt. Phát ra tiếng nước nóng xèo xèo. Liễu Dịch Nguyệt ôm mặt đau đớn thét to. Mặt của ta tiếng thét chói tai liên hồi truyền khắp Liễu phủ. Khiến cho toàn bộ người trong Liễu phủ tâm như bị xuyên phá. Liễu lão phu nhân ngồi ở trong phòng, xem sự việc biến chuyển đến trở tay không kịp, vẫn chưa có phản ứng. Máu huyết trong não dâng cao, bà ta nhắm mắt lại, hít thở sâu vài ngụm, đem xúc động trong nội tâm cực lực đè xuống. nay trong phủ chỉ còn một mình bà ta là trụ cột. Nếu bà ta còn không tỉnh táo lại, Liễu phủ sẽ không thể cứu vãn. Suốt cả một buổi tối, Liễu lão phu nhân không có nghỉ ngơi, lăn qua lộn lại đến sáng sớm ngày hôm sau, thay xiêm y chuẩn bị xuất môn cầu viện. Quản gia nói cửa trước đã bị mấy tên khất cái toàn bộ phá hỏng. Cho bao nhiêu tiền cũng không đi, toàn bộ ngủ ở trước cửa, mà một đám bộ khoái đều đứng ở dưới bóng cây, cười tủm tỉm nhìn hướng Liễu phủ. Chỉ cần Liễu gia động thủ đối phó tên khất cái nào, liền lập tức bắt người. Liễu lão phu nhân bất đắc dĩ, phải đi ra bằng cửa sau. Cửa sau vừa mở, một đám người đứng cách đó không xa toàn bộ chen chúc nhào tới. Một cỗ xe bò mang theo một thùng lớn đồ vật cũng dừng ở đó. Nhìn thấy Liễu lão phu nhân từ bên trong đi ra, lão hán đánh xe bò lấy một gáo múc thứ nước trong thùng hướng trên người Liễu lão phu nhân mà tạt. Tặc phụ nhân, cho ngươi thông đồng cùng tặc nhân lừa bán con gái. Những người bị mất đi nữ nhi cùng đám người phẫn nộ đều vây quanh ở trước cửa hậu môn. Trong tay cầm trứng thối, cải trắng nát, hướng người ở cửa một bên mắng, một bên ném tới, mùi tanh tưởi trong không khí lan ra. Những thứ màu vàng đen kia đều dán lên trên gương mặt cả đời vinh quang của Liễu lão phu nhân. Tâm tình vẫn nhẫn nhịn không phát tác của Liễu lão phu nhân rốt cục không chịu nổi cảnh tượng cực kỳ nhục nhã này. Chúng gió tê liệt rồi, toàn bộ thành Dương Châu đều biết, Liễu phủ, xong rồi, cách chương.